Chương 971, Đại Vương, ta có thể vào không? Cái kia đường tam tạng vô thượng kim thân với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng không dám cam đoan bình thánh chi chiến, biết một chút nguy hiểm cũng không có. Liền không nói lao tử cùng Tây Phương giáo chủ những cái kia biến số, riêng là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân liền có rất nhiều át chủ bài không có đánh ra. Mà lại hiện tại lại là tại Côn Lôn địa giới, Côn Lôn bản bị Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh doanh cái này thời gian ngàn năm, sớm có vô số hậu chiêu chôn xuống, có trời mới biết sẽ đụng tới chuyện gì. Nếu như không có đường tam tạng vô thượng kim thân, hắn tuyệt đối không dám vọng động. Việc đã đến nước này, Tạ Vân Phi cũng chỉ có thể vừa mắng cái kia hệ thống hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu, chúc nó về sau lòng bàn chân sinh đau nhức, đỉnh đầu chảy mủ, sau đó lại nghĩ biện pháp đem 10 vạn đại quân chuyển qua trên Côn Lôn Sơn đi. Đầu tiên muốn bác bỏ một cái phương án chính là để cái này 10 vạn đại quân chính mình leo đi lên. Côn Lôn Sơn thế núi hiểm vùng dậy, rất nhiều nơi liền ngay cả viên hầu cũng vô pháp leo lên, chớ nói chi là những phàm nhân này. Mặc dù đều là Triệu Công Minh ở trong triều ca thành tuyển ra tinh binh, nhưng này cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Thật phải leo núi mà nói, đụng phải lệch trời, luôn không khả năng để bọn hắn bay qua. Hoặc là dùng linh thú còng lấy đến trên núi thế nhưng là đây không phải 100, 1000, thậm chí 1 vạn người, mà là 10 vạn đại quân. Tất cả mọi người chỉ mang theo lương khô cùng binh khí mà nói, cũng muốn 10 vạn linh thú. Hắn lên đi đâu tìm cái kia 10 vạn linh thú cái này cũng không được, vậy cũng không được. Tạ Vân Phi nóng vội đứng người lên ở trong doanh trướng bước đi thong thả tầm vài vòng, nhưng vẫn là không có đáng tin cậy biện pháp nghĩ ra được. Hắn thấy cái này căn bản là cái không thể nào nhiệm vụ. Có thế hệ thống cho ra ban thưởng lại là hắn không cách nào cự tuyệt, có thể là nói hắn nhất định phải đi cờ âm ở tới. Vừa nghĩ tới cái kia vô thượng kim thân vốn là hắn đổ vật lại bị hệ thống lấy ra ban thưởng chính mình, loại này vô sỉ đến trong xương tắc phong để hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đại vương, ta có thể vào không? Một thanh âm tại ngoài trướng vang lên. Tạ Vân Phi nghe ra là Bích Tiêu nương nương thanh âm, nàng đã trễ thế như vậy tới làm gì mời đến. Tạ Vân Phi trở lại bàn trước ngồi xuống. Bích Tiêu mẹ túi đầu nát tiến bước tới. Đại vương, ta có một kế có thể đem 10 vạn đại quân phát huy được tác dụng. Bích Tiêu nương nương vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Nàng nói rất đúng, phát huy được tác dụng, nói bóng gió nói đúng là đế tân đem cái này 10 vạn đại quân đưa đến Côn Lôn Bình Thánh thuần túy là cái vương hữu. Bất quá Tạ Vân Phi lại không đi truy đến cùng. Nguyên bản hắn liền không có trông cậy vào cái này 10 vạn đại quân cử đi chỗ dụng võ gì, chỉ là bây giờ bị hệ thống ép lên lương sơn, vừa vặn Bích Tiêu nương nương tới nói có thế có biện pháp, hắn nghe đại hỉ, một phát bắt được Bích Tiêu nương nương tay, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Bích Tiêu nương nương giật mình, tay của mình bị đế tân bắt lấy, một cỗ nhiệt lực liền theo lòng bàn tay chui thẳng liền tiến đến, để nàng toàn thân tê dần, như bị một đạo điện lực đánh trúng. Nàng muốn rút về tay đến, một chút ra sức, lại kiếm không ra, đành phải ngoan ngoãn đảm nhiệm đế tân nà mở trả tờ chỉ là đầu thấp đến cơ hồ muốn dán tại trên ngực. Đại vương, còn nhớ đến triều ca thành bên ngoài cửu khúc hoàng hà trận? Cửu khúc hoàng hà trận ngươi nói là để 10 vạn đại quân sắp xếp khúc hoàng hà trận? Tạ Vân Phi vừa sợ vừa nghi. Cửu khúc hoàng hà trận uy lực hắn đương nhiên được chứng kiến, có thể đem đỏ, ngọc đỉnh chân nhân loại này đẳng cấp kim tiên gọt đi đỉnh đầu tam hoa, biến thành phàm nhân, bực này trận thế phóng nhãn tam giáo bên trong cũng không có mấy cái. Chỉ là triều ca thành bên ngoài cái kia cửu khúc hoàng hà trận chỉ dùng hơn 600 người, cái này 10 vạn đại quân nếu là bố khúc hoàng hà trận, có cái kia khả năng sao? Đại vương nói đến không sai biệt lắm, nhưng là còn không đúng. Cái kia cựu khúc hoàng hà trận cực hạn số lượng cũng liền 600 số lượng, 10 vạn người là chưa có xếp hạng. Tạ Vân Phi một trận thất vọng, bất quá nghe Bích Tiêu nương nương lời nói, tựa hồ còn có đến tiếp sau, lại tới gần một chu tờ, cơ hồ một cái mũi đụng vào Bích Tiêu nương nương trên mặt, hỏi, đó là cái gì trận pháp? Bích Tiêu nương nương ngửi được một cô mãnh liệt nam tử khí tức, gặp đế tân con mắt liền nhìn mình cằm chằm, trên mặt đỏ ửng nổi lên, một đôi tố thủ còn bị đế tân nắm ở trong tay. Không thể động đậy, chỉ có thể có chút nghiêng người sang, nói, đại vương, cựu khúc hoàng hà trận do chi? N loại tiểu trận cấu thành, trong đó tam đao, thiên âm trọng thủy trận đều không thích hợp tại phàm binh, nhưng là độn quang cùng huyền vũ cái này hai trận nhưng lại không cần pháp lực cũng có thể khu động. Mỗi trận cũng có thể dung nạp ngàn người tả hữu, chỉ cần mệnh phàm chia ra thành trăm đội, mỗi đội ngàn người, ngày đêm thao luyện độn quang cùng huyền vũ hai trận, có thể tự đem cái này ngàn người hợp nhất, liền có thể tương đương một cái chân tiên. Cửu khúc hoàng hà trận còn có loại này diệu pháp. Tạ Vân Phi lập tức đứng lên, hắn lại nghĩ tới một chuyện, khẩn cấp hỏi, cái này độn quang trận dựng lên, có thế ngày đi vài giảm bích tiêu nương nương sửng sốt một chút, cái này độn quang trận chỉ là dùng làm trong trận độn pháp, có thế tùy ý xuất hiện tại trong trận pháp tùy ý vị trí, lại không phải chân chính tiên gia độn pháp, dù sao tiên phàm khác nhau, phàm nhân bản thân không có pháp lực, căn bản là không có cách thi triển độn pháp. Nghe chút bích tiêu nương nương câu nói này, Tạ Vân Phi tựa như quả cầu ra xì hơi, lại ngồi trở xuống. Đúng vậy à, tiên phàm khác nhau, chính là lại kém tiên nhân đối đầu phàm nhân cũng có thể tùy ý một trường đánh chết. Phàm nhân sẽ không tu hành, thể nội lại không có thiên địa linh khí, có thể nói là lớn nhất thiếu hụt, chính mình bước lên bình thánh chi chiến, có phải hay không quá mức qua loa rồi. Bất quá nếu là có dẫn khí trận mà nói, có thể lấy đi đến thông, bất quá phàm nhân tự thân cũng không có cách nào lực, không có pháp lực cung ứng, luôn luôn không thể độn xa, trừ phi có cái gì bên ngoài pháp lực thờ nguyên mới được. Bích tiêu nương nương gặp đế tân lo lắng, cũng thay hắn nghĩ biện pháp, tự nhủ. Tạ Vân Phi lúc đầu đã ngồi dưới đất, lúc này lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, ôm chặt lấy bích tiêu nương nương, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Bích tiêu nương nương một thanh bị đế tân ôm lấy, khẩn trương nói không ra lời, lắp bắp lại đem vừa rồi câu nói kia nói một lần. Còn tưởng mình nói sai. Tạ Vân Phi trong đầu linh quang hiện lên, nghĩ đến chính mình trong bình bát nguyện lực quỳnh tương. Nguyện lực quỳnh tương vốn là độ cao ngưng kết nguyện lực kết tinh, mà lại nguyện pháp tướng theo, trong đó tự có phàm nhân cũng có thể sử dụng pháp lực. Nếu như tăng thêm bích tiêu nương nương nói tới dẫn khí trận, lại thêm nguyện lực quỳnh tương, cái kia 10 vạn đại quân triển khai độn quang trận, ngày đi trăm đả mở khi không nói chơi, như vậy tính ra, 10 vạn đại quân đều chuyển qua Côn Lôn Sơn trên lưng, chỉ cần thời gian nửa ngày. Chỉ cần Côn Lôn Sơn nơi đó không dậy nổi hộ sơn đại trận, phái người hấp dẫn lấy nhiên đăng, dương tiến đám người lực chú ý là được rồi.